cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Ai là mới hạch tâm? Supercoppa Italiana bị coi là mùa giải mới Serie A, cuộc chạm trán nhỏ. Có chút cùng loại nước Anh siêu cúp Anh. Mùa giải trước thi đấu vòng tròn Á quân, Juventus sẽ tại sân nhà đá với Italian Cup cùng thi đấu vòng tròn hai lớp quán quân Inter Milan. Đây là kiểm nghiệm Inter Milan mùa hè chuyển nhượng thao tác cùng trại huấn luyện hiệu quả, cơ hội tốt, huấn luyện bên trong. Ricardo cùng Rico, Michael cười cười nói, Adriano ở bên cạnh đụng thú. Adriano thính tình, để hắn không thành được nhân vật lãnh tụ. Cho nên tại Ronaldo sau khi đi qua một tháng này rèn luyện sau, Ricardo ẩn thành Brazil bang mới lãnh tụ. Đội bóng trước mắt người Brazil có 6 cái. Ricardo, Adriano mới gia nhập liên minh, Rico cùng Maicon mùa giải trước gia nhập liên minh, giờ Mary cùng Julio Cesar chỉ có thể coi là phòng thay quần áo lớn thứ hai thực lực. Argentina bang mới là số người nhiều nhất. Zanetti, Veron, Samuel, Cambiaso, Kelly, Gonzalez, Solari, Berdisso, Fuchs. Đội bóng tìm một khoảng chừng 8 tên Argentina tịch cầu thủ, mà đồng dạng nói Tây ngữ Córdoba, Recoba, vậy cùng Argentina bang tự nhiên thân cận. Người Brazil cùng người Argentina không cùng thiên hạ đều biết. Trong khoảng thời gian này, mặc dù tại Zanetti hòa giải xuống bầu không khí không có quá rằng co, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Veron ở đây trên vẫn là không cho Adriano Ricardo chuyền bóng, dưới trận cũng không nói chuyện, cho nên Mancini vội vã mà mua được Pizarro, chính là hy vọng người Chile Pizarro có thể thay thế Veron tại đội bóng bên trong vị trí muốn bảo vệ vương miện. Mancini liền phải trước giải quyết tốt phòng thay quần áo bên trong người Brazil cùng người Argentina đối lập. Còn có một vấn đề là đội bóng nhân viên thừa nghiêm trọng. Tìm một cầu thủ số lượng gần tới 30 người, dù cho 3 giây tác chiến, kỳ thật có 2 năm tên cầu thủ cũng liền đủ rồi. Đội bóng tiên phong hiện tại rốt cục không còn quá cồng kềnh. Đi rồi Ronaldo cùng Vieri về sau, 5 tên tiền vệ vừa vặn đủ, nhưng giữa trận vẫn là độn tích rồi quá nhiều cầu thủ. Cái này chẳng những cho phòng thay quần áo mang đến không ổn định nhân tố, cũng làm cho đội bóng kinh tế gặp được khó khăn. Cũng không phải là nói để cho người khác đánh dự bị cũng không cần cho tiền lương. Vậy may mắn Karagounis, Kokil, Van de Meyde thuê rồi ra ngoài, Im, Dan Mart chuyển nhượng rời đi. Nếu không Inter Milan phòng thay quần áo thật sẽ bạo tạc. Nhưng tình huống hiện tại vậy rất nguy hiểm. Làm một chi Italy đội bóng, Italy giúp cũng chỉ là trong phòng thay quần áo thứ 3 thế lực. Chỉ có Materazzi, Tondo, Favalli, Cesanetti 4 người. Hơn nữa chỉ có Materazzi cùng Tondo xem như chủ lực. Thế đơn lực bạc, tại đi rồi Vieri về sau, bọn họ càng thêm biên duyên hóa. Không cách nào giống trước trận đấu mùa giải đồng dạng trợ giúp tại Brazil bang cùng Argentina bang ở giữa lấy được cân bằng. Đội bóng tùy thời có khả năng lên nội chiến. Huấn luyện bên trong đã có dạng này mầm móng. Veron mặc dù không cùng Adriano nói chuyện, nhưng ở cùng người Argentina trao đổi thời điểm, đối Adriano thường xuyên lưu luyến quán ăn đêm rất có phê bình kín đáo. Vì cái này sự tình, Ricardo vậy tìm Adriano nói qua mấy lần, khuyên hắn đem tinh lực đặt ở bóng đá trên, không nên trầm mê tại hưởng thụ. Ricardo không hy vọng hắn giống một cái khác thời không bên trong như thế nhanh chóng vẫn lạc. Adriano vẫn là rất nghe Ricardo. Ricardo nói một lần, hắn liền yên tĩnh mấy ngày, nhưng rất nhanh lại nhịn không được thói cũ manh phát. Đối với cái này Ricardo cũng không thể làm gì. Adriano là người trưởng thành rồi. hắn lại không có cách nào đi làm Adriano bảo mẫu. Ngày 20 tháng 8 ban đêm, Supercoppa Italiana tranh tài tại sân bóng Alpi tiến hành. Inter Milan vẫn là bài ra 442 trận hình. Tại Ronaldo sau khi đi, Mancini tại trận đấu giao hữu bên trong phần lớn là dùng cái này trận hình. Thủ môn Tondo, hậu vệ Zanetti, Cordoba, Materazzi, Favalli, Materazzi rốt cục phù chính. Vieri sau khi đi, hắn thành Italy giúp lãnh tụ. Mikhailovic cái này trận đấu mùa giải sơ khai bắt đầu. Càng nhiều hơn là làm Mancini trợ lý xuất hiện tại trong sân huấn luyện. Hắn hẳn là sẽ dần dần nhạt ra chủ lực. Thay phiên cầu thủ tự cỗ, biến thành dự bị, giữa trận là Stankovic, Veron, Cambiaso cùng mới viện binh Rico. Tiền vệ là Ricardo cùng Adriano hợp tác, mới gia nhập liên minh Figo, Samuel, Maicon cùng Pizarro đồng đều chưa thủ phát biểu diễn, mà là ngồi tại dự bị chỗ trên chờ cơ hội. Julio, Cesar, Martin cùng Recoba vậy chúng tuyển danh sách lớn. Juventus cũng là 442, thủ môn là Abbiati, hậu vệ Zebina, Robert Kovac, Cannavaro cùng Zambrotta, giữa trận Camoranesi, Vieira, Emerson cùng Ned, tiền vệ là Ibrahimovic cùng Trezeguet, Buffon, Birindelli cùng Thuram đều có thương tích trong người. Nhìn ra Capello đối trận đấu này vậy rất xem trọng, lấy ra hắn có thể cầm ra mạnh nhất đội hình. De Laurentiis đảm nhiệm trọng tài chính, tại mưa lớn bên trong. Tranh tài khó khăn tiến hành. Hiệp một trận đấu bắt đầu sau, Juventus phía trước trận chiến đấu phi thường tích cực. Mở màn không đến 2 phút đồng hồ, Vieira đánh đầu sút gôn thoáng cao ra xà ngang. Ngoài ra, Emerson sút xa cao ra xà ngang. Ngay sau đó, Inter Milan phát động phản kích, nhưng là Ricardo liên tục 2 lần nếm thử đột phá. Đồng đều bởi vì vũng bùn sân bãi trở nên không lưu loát như vậy. Bị Cannavaro cắt bóng, Ricardo hấp thụ giáo huấn, tiếp xuống giảm bớt cá nhân lừa bóng, bắt đầu lợi dụng nhanh chóng truyền lại xé rách Juventus phòng tuyến. Hắn cái này loại đá pháp để Inter Milan tiến công uy hiếp đột nhiên tăng lớn. Khống chế bóng trên, Inter Milan vậy chiếm cứ ưu thế. Mặc dù còn không thể bảo hoàn toàn nắm trong tay tranh tài, nhưng tràng diện đúng là hướng Inter Milan nghiêng. Mancini ở bên sân nhìn chăm chú lên, nhất là trọng điểm quan sát Ricardo cùng Adriano biểu hiện. Hắn muốn nhìn một chút, tại đã mất đi Ronaldo tình huống dưới, hai người này có thể hay không động thân mà ra, trở thành đội bóng trụ cột, mà hai người bọn họ ở giữa. Ai lại càng thích hợp trở thành mới tiến công hạch tâm? Mùa giải trước, Ricardo tại 3 loại thi đấu sự tình bên trong tổng cộng vì Inter Milan ra sân 42 lần. Đánh vào 24 bóng, kiến tạo 29 lần. Đây là một phần làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối số liệu. Là một cái Serie A năm nhất sinh, so với hắn năm đó Ronaldo. Shevchenko đổ bộ Serie A xử nữ trận đấu mùa giải vậy đâu chỉ nhiều đề. Hắn chẳng những có thể vào bóng, còn có thể làm ra cuối cùng một chuyền, còn có thể tổ chức tiến công. Cái này loại toàn năng hình cầu thủ là tất cả huấn luyện viên tâm đầu nhục. Adriano tại trên số liệu hơi kém, nhưng đối đội bóng cống hiến vậy phi thường lớn. Mặc dù năng lực tổ chức, chuyền bóng năng lực không bằng Ricardo, nhưng ở vào bóng phương diện, hắn thiên phú và năng lực là không kém hơn Ricardo. Hơn nữa hắn cường tráng thân thể càng có thể thích ứng Serie A. Nếu để cho hắn chuyển hình, cố ý biết mà tăng lên hắn làm bóng năng lực, hắn đem tiến hóa làm thích hợp nhất Mancini tư tưởng bên trong 433 hệ thống bên trong đơn tiền vệ. Mà Ricardo thì càng thích hợp biên phong vị trí. Mancini vậy rất khó quyết định ra đến tột cùng lấy ai vì hạch tâm chế định đấu pháp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.